cô bé du côn của tôi. Chương 26, ngày hội. Góc truyện audio.com. Như hàng năm trường đều tổ chức một buổi dạ hội. Năm nay hiệu trưởng lại muốn hội học sinh thay đổi một chút để tạo cho lễ hội năm nay thật độc đáo. Phải đặc biệt để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Vậy nên hôm nay hội học sinh đang phải ngồi họp bàn đưa ý kiến. Những cái đầu với chỉ số IQ cao ngất ngưởng đang phải hoạt động hết công suất. Nhìn khuôn mặt ai cũng đầy lo lắng. Năm nào cũng đổi mới. Không được lập cái cũ nhưng năm nay không những đổi mới mà phải đặc biệt nữa mới khó. Mọi người cho ý kiến đi chứ sao ngồi đó thẫn thờ vậy. Tiên Nam lên tiếng phá tan sự im lặng. Mọi người đều tỏ vẻ thảm hại. Nhăn mặt lắc đầu, Tiên Nam chống tay xoa trán suy nghĩ. Tao có ý kiến thế này không biết có được không, Huy lên tiếng. Mày cứ nói đi Thiên Nam cùng mọi người chờ đợi ý kiến của Huy. Huy để ý là, chắc mọi người ở đây đều đã nghe hoặc nhiều người đã chứng kiến truyền thuyết nói về hai vị thần và hai chàng hoàng tử của trường ta. Mọi người đều bất ngờ và đồng loạt nhìn Thiên Nam. Đúng vậy, Thiên Nam chính là một trong hai vị hoàng tử của trường. Vậy còn hai vị nữ thần và chàng hoàng tử kia là ai? Nếu nói là truyền thuyết thì nghe hơi cổ lo sĩ và hơi kỳ kỳ nhưng truyền thuyết đó được truyền tụng nhau từ 2 năm trước. Ở trường Trương Vương này có hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Thông minh, học cực giỏi, luôn được mọi người yêu quý và mọi người trong trường đã tôn thờ hai vị thần tượng này làm nữ thần. Từ đó xuất hiện hai vị nữ thần là Athena và Hera. Không những thế trường lại có hai chàng có vẻ đẹp rực rỡ tỏa sáng ra vầng hào quang cao quý. Là niềm mơ ước của bao nữ sinh trong trường, và đó là vị hoàng tử Thiên Nam và hoàng tử Minh Đức. Bốn người họ đi đâu cũng có nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai vị nữ thần Athena và Hera đều đem lòng yêu thầm hoàng tử Minh Đức. Thiên Nam có nhi rồi không dám lén phén đâu. Điều mà mọi người biết rằng người mà hoàng tử Minh Đức yêu chính là nữ thần tôn quý của họ Athena. Tình yêu của hai người rất đẹp, họ yêu nhau chân thành say đắm và điều hạnh phúc nhất là họ được mọi người ủng hộ. Hơi ganh tị tí thôi. Hera tuy yêu Minh Đức nhưng không dám thổ lộ khi biết Minh Đức đã có người trong lòng. Nàng sợ nếu nói ra ngay cả tình bạn cũng chưa chắc giữ được. Nhưng ông trời thật trớ trêu. Vào một buổi cuối tuần, Nam phải qua Thụy Sĩ để thăm bạn, đi chơi đó, ba người còn lại thì rủ nhau đi chơi, nhưng không ngờ chiếc ô tô đó lại gặp tai nạn, điều gì đến cũng đến. Hera cố gắng muốn bảo vệ Minh Đức, còn Minh Đức lại muốn bảo vệ Athena và cuối cùng người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn đó là Athena. Vụ tai nạn đó là một chấn động lớn, một nữ thần và một hoàng tử đã ra đi mãi mãi. Toàn bộ những ai nghe tin đều choáng váng, và cũng từ đó vị nữ thần Athena trong lòng họ trở nên lạnh lùng. Vô hồn, nhưng không vì thế lượng fan của nàng giảm mà lại còn tăng hơn nữa. Nhưng cuối cùng Athena chọn cách ra đi, biến mất khỏi thế gian không để lại một dấu vết, và tất cả đã trở thành truyền thuyết. Vì giờ đây không ai nhắc nữa nhưng vị nữ thần này luôn ở trong tim mọi học sinh. Thiên Nam nghĩ lại sự việc này cũng đăm chiêu suy nghĩ. Hắn, Quốc, Tuấn Anh chỉ biết sơ sơ, mới du học về mà, còn Huy thì chỉ được nghe kể cũng chưa từng được gặp vị nữ thần này. Việc bây giờ phải dựa vào Nam để tìm vị nữ thần đó. Huy nhìn Nam. Mọi người cũng nhìn theo. Nam suy nghĩ, tìm người này thì không phải khó, nhưng người đó có chịu xuất hiện không mới là vấn đề. Tất cả chỉ dựa vào một người. Cách chương.